Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 809, lễ vật đến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Mà ở phía dưới, người tới thì là mặc một đầu ngắn túi mông váy, lộ ra hai cái mảnh khảnh chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa mùa đông xuyên tựa như xuân thu trời. Giang Tiểu Bạch lưu ý đến đoàn làm phim không ít người đều đang ngó chừng người tới chân nhìn. Còn có muội tử thì là lộ ra lại ghen tị vừa sợ co lại biểu lộ. Giống như là mình bị đông lạnh đến đồng dạng. Còn xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Người tới chải lấy tóc mái bằng. Còn mang theo kính râm lớn. Chỉ có ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi cùng khéo léo miệng lộ ở bên ngoài. Nhìn xem vô cùng nhìn quen mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sao ngươi lại tới đây? Giang Tiểu Bạch thật bất ngờ đi lên trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói nha, có rảnh rỗi liền đến dò xét ban. Đây không phải là vừa vặn rảnh rỗi. Lý Bích Oánh tháo kính râm xuống. Lắc lắc tóc dài, hướng về phía Giang Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Thế nào, có hay không cảm thấy rất kinh hỉ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là rất ngạc nhiên. Giang Tiểu Bạch đem một bình minh châu đưa qua nhưng còn chưa mở ra đổ uống lung lay một chút. Uống sao? Đương nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bích Oánh không thêm do dự liền nhận lấy. Vặn ra cái nắp ngửa đầu chính là tấn tấn tấn. Uống xong sau liền sảng khoái thở dài. A, không cần lo lắng béo lên cảm giác thật sự là quá tốt a, nếu là phía trước. Loại này cao nhiệt lượng cao mỡ đồ uống nàng nào dám uống. Nếu là thật uống, quay đầu chờ đợi nàng chính là gia tăng lượng vận động. Hơn nữa còn đến nỗi ngay cả tục ăn được vài ngày thảo mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ không sao. Có nhẹ nhàng vòng tay. Lý Bích Oánh cảm thấy mình tùy ý thế nào ăn đều không có vấn đề. Dù sao chỉ cần không lớn thể trọng không béo phì. Kia người đại diện chính là lại nghiêm ngặt cũng sẽ không lựa ra đâm tới. Lý Bích Oánh nhưng thật ra là cái ăn hàng. Từ nhỏ đã thích ăn đồ ăn vặt. Nhưng là vì yêu Mỹ mới luôn luôn khắc chế chính mình. Đợi đến vào vòng, nàng có đôi khi vẫn là không nhịn được thèm ý. Liền sẽ ngẫu nhiên mua một ít ăn ngon đến ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi đó nàng nhận biết một vòng tròn bên trong tiền bối. Nói là tiền bối, kỳ thật cũng chỉ là tư lịch so với nàng nhiều một ít mà thôi. Tại danh khí bên trên cũng không tính xuất chúng. Có một lần Lý Bích Oánh ngay tại ăn đồ ăn vặt. Vị tiền bối kia liền thật kinh ngạc nhìn xem nàng. Hỏi một câu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thế nào còn ăn đồ ăn vặt? Lý Bích Oánh lúc ấy có chút mộng. Nàng giải thích nói. Ta không thường ăn. Cũng liền một tuần lễ mới có thể ăn một lần. Cái này cũng không quan trọng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đối phương lời nói lại làm cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Muốn đi con đường kia. Liền muốn đoạn tuyệt rơi hết thảy không nên có phóng túng. Muốn ăn chén cơm kia. Liền muốn bớt đi chén cơm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước Lý Bích Oánh đại khái tiến vào vòng chỉ là vì hư vinh. Nàng nghĩ thành tên. Muốn hưởng thụ bị người truy phủng cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng làm cái nghệ nhân là rất đơn giản. Chỉ cần Mỹ Mỹ đứng trước mặt người khác. Sau đó đối mọi người cười nói tự nhiên hưởng thụ hết thảy tôn vinh liền tốt. Có thể vị tiền bối kia lời nói lại là cho nàng lên bài học. Nhường nàng biết trên đời không có bất kỳ cái gì một con đường là không cần trả giá thật lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ đó về sau nàng còn là sẽ ngẫu nhiên phóng túng. Nhưng mà mỗi lần phóng túng nàng đều sẽ nhớ tới vị tiền bối kia lời nói. Thế là liền sẽ chậm dần ăn đồ ăn tốc độ. Cơ hồ ăn vài miếng liền sẽ ép buộc chính mình gián đoạn xuống tới. Nhưng là hiện tại, nàng lại là hưởng thụ đã lâu sảng khoái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự mình uống có thể. Người phía trước khống chế một điểm. Giang Tiểu Bạch nhẹ nói. Hắc hắc, ta biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bích Oánh vừa uống vừa ứng thanh. Giang Tiểu Bạch liếc nàng một chút. Quan sát một chút nàng mặc. Phải không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều có người ấm cục cưng vòng tay. Ta mới không muốn mặc như vậy cồng kềnh. Lý Bích Oánh co lại hạ cổ. Huống hồ nữ minh tinh khiêng đông lạnh đây là công nhận sự thật nha. Ta dù cho xuyên ít một chút cũng sẽ không thế nào. Cho nên sẽ không cao điệu. Người yên tâm đi. Giang Tiểu Bạch từng tại Weibo bên trên cách không hứa hẹn qua. Nói là cho Bách Tinh vòng tay phúc lợi sẽ không thiếu Lý Bích Oánh. Thế là Lý Bích Oánh liền sư tử miệng lớn. Đem dùng được vòng tay đều cho muốn một đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như mùa đông rất cần thiết ấm cục cưng vòng tay. Còn có nữ nghệ nhân cần nhất nhẹ nhàng vòng tay. Giang Tiểu Bạch nếu đáp ứng liền không có đổi ý đạo lý. Thế là nàng muốn liền đều cho. Không chỉ có cho, hơn nữa còn đem đủ loại công hiệu hạt châu xuyến đến cùng một cái vòng tay bên trên. Tránh khỏi nhường Lý Bích Oánh mang mấy đầu vòng tay xấu hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng tựa hồ này nọ cho về sau Lý Bích Oánh liền bắt đầu nhẹ nhàng. Nhìn một cái này mặc là cỡ nào thanh lương. Ăn đồ ăn lúc lại là cỡ nào làm càn. Lý Bích Oánh tới thời cơ không tệ. Giang Tiểu Bạch phần diễn tạm thời chụp xong. Trận tiếp theo được tải ăn qua sau cơm trưa. Thế là vừa vặn có thể dành thời gian bồi bồi nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tại giữa trưa lúc, Lục Trừng đặt lễ vật cũng đến. Hắn là dùng chuyển phát nhanh gửi đến. Lễ vật bao bên ngoài giả bộ rất tinh mỹ. Giang Tiểu Bạch mở ra cái dương. Lý Bích Oánh trong lúc vô tình quét qua liền nha một phen. Doris, đây là cái gì? Nước hoa, còn là túi sách. Nhìn kích cỡ tựa hồ là túi sách ôi. Chẳng lẽ là thiên sứ chi dực hệ liệt? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doris là một cái nước ngoài xa xỉ phẩm bài. Rất chủ đánh thương phẩm chính là nước hoa. Tiếp theo túi sách cũng là phi thường tinh mỹ. Trừ giá cả quá cao ở ngoài không có khuyết điểm. Lý Bích Oánh nói tới thiên sứ chi dực hệ liệt. Là Doris nhãn hiệu mới ra kiểu mới hệ liệt túi sách. Loại này hệ liệt lấy. Tiên, nghe tiếng. Bởi vì phối màu rất tinh khiết. Có loại lớn giản phía dưới xa hoa. Cho nên rất thụ nữ tính người tiêu dùng yêu ái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà loại này hệ liệt túi sách lại là từng cái quốc gia đều hạn lượng bán ra. Thuộc về chỉ cần bán xong liền vĩnh cửu không hàng cái chủng loại kia. Muốn mua được bọn chúng không chỉ cần phải đầy đủ tiền trinh tiền. Càng cần hơn có phương pháp mới được. Không phải sở hữu cửa hàng cũng có thể làm cho người tùy thời mua. Đối với Doris loại này đẳng cấp nhãn hiệu đến nói. Chỉ bọn họ hội viên chế độ cùng đặt trước chế độ liền ngăn cản quá nhiều người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bích Oánh nói tới thiên sứ chi dực. Giang Tiểu Bạch mơ hồ có nghe nói qua. Tựa hồ còn là Quý Văn từng đề cập với nàng vụ qua. Bất quá chính Giang Tiểu Bạch lại là không có lưu ý qua phương diện này tin tức. Mở ra đóng gói về sau. Một cái màu trắng túi sách liền lộ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nó mặt ngoài có lông vũ hoa văn. Là màu trắng. Rất đơn giản. Nhưng là túi sách cắt xén cùng hình dạng lại có vẻ phi thường đặc biệt. Có chút cùng loại với hình bầu dục hình dạng hình thang. Ranh giới màu trắng hoa văn hướng phía sau kéo dài. Tựa hồ là có cánh co lại ở nơi đó. Túi sách không lớn cũng không nhỏ. Xem như cỡ trung, nhưng là sờ lấy xúc cảm lại là phi thường bổng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Wow, thật sự là thiên sứ chi dực hệ liệt. Hơn nữa còn là được hoan nghênh nhất M loại hình. Lý Bích Oánh chớp chớp tròn căng con mắt. Có thể A Tiểu Bạch, đây là ai tặng cho ngươi? Cái series này túi tổng cộng có 3 khoản. Ấn kích cỡ điểm có S, M cùng L số. Nhưng là S quá nhỏ, L quá lớn, chỉ có M số là bình thường thực dụng nhất. Đương nhiên cũng là trên thị trường được hoan nghênh nhất. Rất bị người điên giành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để ta đưa. Giang Tiểu Bạch nói liền khơi gợi lên môi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lễ vật này là có chút quý giá. Nhưng là Giang Tiểu Bạch lại biết đệ tâm ý, hắn hiện tại danh khí dần dần trướng. Thu nhập bên trên khẳng định cũng không phải lúc trước có thể so sánh. Mà đây cũng là hắn đưa cho mình kiện thứ nhất quý giá lễ vật. Giang Tiểu Bạch thật xúc động. Nhìn xem túi sách, nghĩ đến ban đầu nhận biết Lục Trừng thời điểm bộ dáng. Không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.